Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 866, Đại Thiên Di. 2. Ngưu lão gia từ hiện đại vị diện. Sau khi quay về ngày thứ 3, Hắc Thạch Thành ngoại nơi này xuyên việt tràng. Sắc trời chẳng qua chỉ là vừa mới tối lại, nhưng là từng cái đội ngũ thật dài, liền từ Hắc Thạch Thành trung, từ bên ngoài thành quân doanh dần dần lên đường, cuối cùng ở phụ cận xuyên việt tràng, dần dần hội tụ, rất nhanh, ở xuyên việt tràng chung quanh liền tụ tập tính bằng đơn vị hàng nghìn đoán đám người. Bọn họ là Đại Thiên Di trong kế hoạch, thủ phê đi hiện đại vị diện quân tiên phong, còn có làm cho này chi quân tiên phong tiễn biệt, Ngưu lão gia thủ hạ kia một các vị cấp cao môn. Cùng với chi này quân tiên phong, bọn họ tương người nhà họ Quan. Tóm lại, nhìn toàn bộ xuyên việt tràng chung quanh toàn bộ là dày đặc đám người. Sợ là có không thấp hơn mấy trăm ngàn người. Nhóm này đầu tiên lên đường quân tiên phong, tổng cộng là có 10 vạn người ra mặt. Trong đó có 3 cái tinh nhuệ bộ binh sư bộ đội chính quy. Này hơn 3 vạn người chính quy đội ngũ là do quân đội hệ thống nhị đương ra mãn tự mình dẫn. Ngưu lão gia ra động đến bọn hắn mục, chấn nhiếp một ít hiện đại vị diện, khả năng có mang tiểu tâm tư quốc gia cùng thế lực. Chẳng qua là nhân tiện chuyện nhỏ, quan trọng hơn là một người trong đó bộ binh sư, yêu cầu ở nhân phòng công sự chung quanh 20 cây em chu vi trong phạm vi, thành lập một cái tạm thời điểm dừng chân, coi như sau này đi tới hiện đại vị diện thổ dân môn, tạm thời đặt chân phương, phải biết. Coi như là thỏ tử gia chịu cung cấp toàn lực trợ giúp. Nhưng là phỏng chừng duy nhất cũng chính là có thể giúp một tay. Vận chuyển khoảng 4 vạn người thổ dân nạn dân. Lần này Đại Thiên Di, đối với thỏ tử gia mà nói đều là một cái không nhỏ khiêu chiến. Ở Ngưu gia thôn xưng hào không có biện pháp động viên dưới tình huống. Chỉ là đem số lượng đông đảo thổ dân nạn dân. Từ nhân phòng công sự ngoại tạm thời điểm dừng chân. Không vận đến Hawaii quần đảo, đều cần tiêu phí tương đối khí lực. Còn lại 2 cái bộ binh sư, giống vậy gánh vác khá quan trọng sứ mệnh. Bọn họ cần phải ra mặt đem Hawaii quần đảo thượng, chiếm cứ toàn bộ biến dị thú. Không còn một mống dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp đó, bọn họ còn cần ở chung quanh hải vực thượng, thành lập bìa một cái phong tỏa nghiêm mật tuyến. Dù sao 2 cái này bộ binh sư chung, có khoảng 3 phần 10 chiến sĩ, đã là đi đến chân vu văn cảnh giới, có thể bằng vào thực lực của chính mình phi hành. Nói cách khác, ở không có được Ngưu lão gia dưới sự cho phép, bất cứ một cá nhân loại cùng bọn họ phi hành khí, coi như là thành công thoát đi. Các nước vũ khí tầm xa phong tỏa nghiêm mật, cũng tuyệt đối không có biện pháp. Tại nhiều như vậy cường đại thổ dân chiến sĩ phong tỏa bên dưới, đến gần đến Hawaii quần đảo phạm vi, tiến hành một ít không thể cho ai biết động tác nhỏ. Còn lại 7 vạn người, cũng là toàn bộ là động viên dân binh bộ đội, từng cái dân binh chiến sĩ thực lực. Tuy nói ở nguyên thủy thời đại không tính là cái gì, nhưng là bị thả vào hiện đại vị diện, cũng tương tự có thể tính là tương đối khá hảo thủ. Bất quá những người này, Ngưu lão gia chỉ tính toán trở thành công binh sử dụng. Bọn họ ở đến Hawaii quần đảo sau khi, sẽ lập tức dành thời gian, vùi đầu vào khẩn trương trong công việc. Ngưu lão gia bố trí cho mệnh lệnh bọn họ, là đang ở mấy trăm người thổ dân nạn dân đến trước. Cần nương thân đơn sơ phòng, cũng muốn trước thời hạn xây dựng đi ra. Sao vô số người yên lặng nhìn soi mói, mãng tiến lên một bước, hướng về phía trước người Ngưu lão gia nhắc nhở một câu. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, thủ phê lên đường quân tiên phong. Bây giờ đã là toàn bộ tập họp xong. Người có thể mở ra đường hầm hư không? Mà Ngưu lão gia hàng này, đã là đem 2 tay chắp sau lưng. Không nói một lời nhìn trước mắt đại quân. Trong lòng nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Đã rất có một ít thời gian. Nghe vậy hắn sau khi gật đầu một cái. Nhưng là không có trực tiếp mở ra đường hầm hư không? Ngược lại, là lần nữa giơ lên trong tay điện kèn, lần nữa giao phó đứng lên. Tất cả mọi người đều chú ý, hết thảy dựa theo trước kế hoạch làm việc. Bước thứ hai, binh sư trước hết tiến vào lối đi. Đi qua sau khi lập tức thành lập tạm thời phòng tuyến. Cấm chỉ bất luận kẻ nào đến gần. Nhớ, tận lực không nên cùng người bên kia phát sinh mâu thuẫn. Sau khi nói xong, hàng này dừng một cái sau. Tựa hồ lại nghĩ tới chút gì. Liền vội vàng bổ sung thượng một câu. Tất cả mọi người thông qua đường hầm hư không thời điểm. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thông qua. Điểm này toàn bộ nhớ kỹ cho ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm. Hàng này cơ hồ là dùng lớn tiếng nhất âm. Trực tiếp hô lên. Không có biện pháp. Trước mắt tiên thiên bát quái kia hàng. Có thể miễn phí đủ cung cấp. Cũng chính là ở nguội xuống một ngày sau. Có thể mở ra thượng kéo dài 5 phút đường hầm hư không? Nhưng là, vượt qua 5 phút thời gian sau. Muốn đường hầm hư không tiếp tục duy trì mở ra. Ngưu lão gia liền cần hướng trong cơ thể kia tiên thiên bát quái kia đại gia. Thanh toán mỗi giờ 1000 lượng nhiều thần tinh. Làm tại sao khổ cực phí. Tổn hao phí loại bồi thường. Đáng thương Ngưu lão gia. Ước lượng một phen không gian mang theo người trung thần tinh sau. Quả thực không biết lấy trước mắt thần tinh hàng tích chữ. Có đủ hay không lần này đại thiên di. Thật sự thanh toán ngẩng cao chi phí. Lần trước tiền thiếu trải qua. Ngưu lão gia coi như đến bây giờ. Vẫn rõ mồn một trước mắt. Không phải vạn bất đắc dĩ mức độ. Ngưu lão gia thật sự là không muốn thiếu thượng tiên thiên bát quái kia hàng. Bất kỳ một quả thần tinh. Vì vậy có thể tiết kiệm một chút lời nói. Liền tận lực tiết kiệm một chút tốt. Lặp đi lặp lại nhấn mạnh mấy lần. Lần này hành động nội dung chính sau khi. Ngưu lão gia hàng này. Cuối cùng là phát hành bắt đầu mệnh lệnh. Được. Từ bộ binh thứ hai sư bắt đầu. Dựa theo thứ tự trục vừa tiến vào sân. Tiếp đó. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bộ binh thứ hai sư. Ngay lập tức sẽ hành động. Bất quá vào lúc này. Xuất hiện một chút xíu tiểu tình trạng. Cầm đầu tên kia lúc đầu liên tục trường. Nặng nề quỳ sụp xuống đất. Đầu tiên là thành kính quỳ sụp xuống đất. Mang theo vô hạn lưu luyến tâm tình. Hôn một chút dưới chân phía thế giới này thổ địa. Tiếp đó. Bắt nữa thượng một nắm bùn đất. Cẩn thận để ở trước ngực túi sau khi. Đây mới là hướng xuyên Việt tràng trung. Dẫn đầu tiểu chạy. Nhất thời. Phía sau hắn hơn 100 cái hán tử thấy vậy. Cũng toàn bộ đều là bắt trước làm theo đứng lên. Hơn nữa động tác này. Giống như ôn dịch như thế nhanh chóng truyền bá ra. Thành vì tất cả thổ dân môn cáo biệt phía thế giới này lúc. Cuối cùng động tác. Làm đội ngũ thật dài. Giống như cái không thấy được cuối hàng dài. Chạy đến xuyên Việt tràng trung tâm lúc. Ngưu lão gia tâm niệm vừa động. Đem đường hầm hư không ở tại bọn hắn trước mắt mở ra. Không chần chờ chút nào. Coi như quân tiên phong quan chỉ huy. Mạn trước nhất một đầu ghim tới. 10 vạn người quân tiên phong. Ước chừng tiêu phí sắp tới 11 giờ lâu. Mới xem như toàn bộ. Từng cái thông qua đường hầm hư không. Nói cách khác. Chỉ là lần này hành động. Ngưu lão gia sẽ vì kỳ thanh toán đạt hơn 11.200 thần tinh. Mà căn cứ mới nhất thống kê, lần này yêu cầu đi theo Ngưu lão gia, đi hiện đại vị diện thổ dân nạn dân, đạt tới sắp tới 7 triệu người kinh người số lượng, những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia môn, thông qua đường hầm hư không thời gian, chỉ có thể là càng rất dài, thật sự tiêu phí thần tinh tự nhiên cũng cần hoành nhiều. Hơi chút tính toán một chút, Ngưu lão gia liền là cái kia cự con số lớn. Bắt đầu tương đối nhức đầu. Ôm loại này tương đối buồn rầu tâm tư. Ngưu lão gia theo sát ở quân tiên phong cuối cùng. Nhảy vào đường hầm hư không. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.